là Thái Mỹ. Thái Mỹ có nghĩa là quá đẹp. Chào cô, Thái Mỹ tiểu thư. Tuy rằng tình địch hiện tại vẫn mơ hồ hỗn loạn, nhưng mà thuận theo cách suy nghĩ của cô hôn thê này thì tốt hơn. Thẩm Nhung Nhạn rất hài lòng, đáp lại một tiếng thật dài nói, tình địch tiểu thư, cô đến đây xem à. Cô nàng đi ra khỏi sảnh lớn, nhìn lên bầu trời đêm, trăng không thấy, hoa cũng tàn. Cô nàng lại lấy phiến quạt che đi nửa mặt mình. À, cái từ hoa nhường nguyệt thẹn, thật sự là chính là sáng tạo ra vì tôi đó nha. Vào giây phút này, Hứa Huệ Chanh cảm thấy Trung Định và cô hôn thê này thật sự là trời đất tạo thành, một người đẹp trai vượt ra ngoài không gian, một người xinh gái đến nỗi nổ tung vũ trụ. Thẩm Nhung Nhạn tiếp tục đi ra phía ngoài, quay đầu lại vẫy vẫy cánh tay, ý bảo Hứa Huệ Chanh đi theo sau. Đến khi mà đi đến một cái cây cầu nhỏ, cô nàng mới nói tiếp. Tình địch tiểu thư, cô đừng để ý đến lời bọn họ nói. Bọn họ không thích cô nên mới công kích cô, tụ tập lại một đám nói xấu. Nếu như cô mà tức giận thì thật không đáng chút nào. Hứa Huệ Chanh cười cười, tôi không để ý. Cô đã thế này rồi, mặc cho bọn họ muốn nói gì mà chẳng sai biệt nữa. Chính là Trung Định bị cô liên lụy rồi. Nghĩ thế, lòng cô lại không dễ chịu. Tục ngữ nói thật hay, đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Đám quần chúng có tam quan khác biệt với cả cô đấy. Cứ xem bọn họ là bí đỏ đi. Thẩm Nhung Nhạn tựa như một người tri ân. Ít nhất thì hôn phu tiên sinh của tôi với cô ở chung một phương hướng. Cảm ơn cô, Thái Mỹ tiểu thư. Không cần khách sáo. Thẩm Nhung Nhạn nói xong thì ngừng một hồi, thần sắc kinh hãi. Cô nàng gập phiến quạt nhung lại, nước mắt lã chã. Mình lại có thể đi an ủi tình địch, trời ạ. Thế gian này, ai có thể thuần khiết lương thiện hơn con người cô chứ? Hứa Huệ Chanh lùi lại vài bước. À, lương thiện và tuyệt sắc, thật sự khó mà từ bỏ, khó mà từ bỏ mà. Cô nàng tự mình ngất ngây cả một hồi, rồi ngẩng đầu lên. Tình địch tiểu thư, tôi và hôn phu tiên sinh vốn định tháng sau này sẽ bạc đầu tề mi, uyên ương liền cánh. Nhưng mà như cô biết, tôi khuynh quốc khuynh thành ra như vậy. Nếu như mà thật sự đợi đến tháng sau, những chàng trai theo đuổi tôi đã sớm xếp thành hàng Thái Bình Dương mất rồi. Cho nên, tháng sau chúng tôi làm lễ đính hôn trước. Tim của Hứa Huệ Chanh như bị đâm một nhát. Chúc cho hai người... Nói đi. Thẩm Nhung Nhạn xòe quạt ra. Cô chuẩn bị phá hoại lễ đính hôn của chúng tôi thế nào? Tôi không có phá hoại. Thẩm Nhung Nhạn kinh ngạc. Cô không có thủ đoạn thì thế nào mà đi làm tiểu tam chứ? Cô càng thương hại mà sắp gần lại Hứa Huệ Chanh, sau đó rì rầm mấy câu. Hứa Huệ Chanh vừa nghe, hai mắt đã trợn to. Thẩm Nhung Nhạn nói xong liền để lộ ra nụ cười đắc ý. Không phải tôi tự khen, nói ra những thủ đoạn này, tôi thật sự là dễ như trở bàn tay. Lễ đính hôn của tôi và anh ta vào cuối tháng 2. Cô chỉ cần hành động trước theo như kế hoạch của tôi. Như vậy tôi liền đảm bảo hôn phu tiên sinh căn bản sẽ không chú ý đến chuyện đính hôn đâu. Hứa Huệ Chanh thật sự là hồ đồ rồi. Dường như cô hôn thê này không phải là rất muốn kết hôn với Trung Định vậy. Tiếng chuông điện thoại cắt đứt suy nghĩ của cô, đoán rằng sau khi Trung Định trở về, không nhìn thấy cô, liền gọi thúi giục. Xin lỗi, tôi phải nghe điện thoại. Bên đó quả nhiên là Trung Định, cô trả lời, em về liền đây. Sau khi mà cúp điện thoại, Hứa Huệ Chanh đang tính tạm biệt Thẩm Nhung Nhạn, thì cô nàng đã lên tiếng trước. Trong nháy mắt, cô nàng đã chuyển qua vẻ mặt đau buồn đáng thương. Hôn phu tiên sinh lại không gọi điện thoại cho tôi. Hứa Huệ Chanh có cảm giác mình đã làm sai việc gì đó. Xin lỗi. Nước mắt của Thẩm Nhung Nhạn nói đến là đến. Cô nàng xách váy lên. Tôi đau lòng quá. Tôi muốn nhảy hồ. Sau đó cô nàng ngừng động tác của mình lại, phủi phủi nếp nhăn ở trên váy mình. Nhưng mà bộ váy này tôi không nỡ. Cô nàng nhìn lên bầu trời đêm, duy trì bộ dáng bi thương. Tình địch tiểu thư, cô trở về đi. Hãy để người vợ bất bại này nhảy múa dưới trăng đến trời sáng đi. Thái Mỹ tiểu thư, Hứa Huệ Chanh càng ngày càng mờ mịt. Cô thật sự đoán không được suy nghĩ của Thẩm Nhung Nhạn. Vậy tôi đi đây, tạm biệt. Đợi đã. Thẩm Nhung Nhạn nghĩ ra gì đó, vẻ bi thương lập tức biến mất. Tình địch tiểu thư, cô và hôn phu tiên sinh đã đến thành phố Z phải không? Vâng. Ôi chao. Thẩm Nhung Nhạn nghe thế, vội vàng đi đến gần. Vậy cô ngồi xe cáp treo, có bị thương không? Hứa Huệ Chanh sửng sốt. Thật sự xin lỗi. Sự tình rất rối loạn. Có một thằng cha rất đáng ghét. Tôi nói hắn ta là nam phụ.